Mà Thế Đại trở về. Chương 875, nhân tài đông đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Hà Phong mệnh, mọi người lập tức triển khai hành động, chia binh hai đường, một bộ phận tại hiện trường khống chế cục thế đánh giết loạn nhập zombie, một bộ phận thì là lập tức tiến về bên trong căn cứ vòng văn phòng chỗ ội ứng, đây cũng không phải là nói đùa. Thượng Cửu Đệ trong nháy mắt trong mắt ngoan sắc lóe lên, nàng trước đó trùng điệp chế định các loại cửa khẩu, cần phải xác nhận mỗi một cái tiếp xúc đến chuyện quan trọng vụ người đều là người một nhà, thậm chí cái kia từng khuôn mặt nàng đều vô cùng quen thuộc, kinh lịch cùng cá nhân năng lực càng là như lòng bàn tay, nhưng làm dưới tại khẩn cấp như vậy thời khắc y nguyên phát sinh bực này làm lòng người rét lạnh tình huống. Lúc này Thượng Cửu Đệ đã không phân rõ những cái kia lựa chọn làm phản người, đến là ngay từ đầu liền lẫn vào, vẫn là tại Sở Hàm đã chết tin tức giả tuôn ra lúc dần dần cải biến dự tính ban đầu. Theo cảnh giới đội đại lực xuất động cùng Liệp Vương Phạm Kiến cường lực xuất kích rất nhanh tạo thành náo động zombie bị từng cái giải quyết, có thể vô thanh vô tức trà trộn vào đến zombie số lượng cũng không nhiều, chỉ là từng cái không thể khinh thường, dù là nanh sói bên trong căn cứ cảnh giới đội tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn là có mấy trăm tên người sống sót lọt vào cảm nhiễm hoặc là trực tiếp tử vong. Hà Phong đứng trên đất bằng, nhìn qua sân bãi bên trên có thể khống chế hỗn loạn tình huống, mi đầu càng nhăn càng chặt, tình huống thật sự là không thể lạc quan, dị chủng nơi đó cứu lại còn có bao nhiêu sự tình bọn họ vô pháp nắm chắc. Khống chế cục diện cảnh giới đội nhắc lại gấp đôi cảnh giới độ. Hà Phong nghiêm túc hạ lệnh, sau đó trong mắt lãnh khốc chợt lóe lên. Nhận cảm nhiễm người, giết. Không ít người nhất thời giật mình trong lòng, đây là nanh sói khu vực từ khi Sở Hàm tiếp quản đến nay, lần thứ nhất gặp được zombie xông vào khu vực tình huống, cũng là lần đầu tiên đối mặt nhận zombie công kích mà cảm nhiễm người sống sót. Giết, chỉ có thể giết, trấn an gia thuộc người nhà. Thượng Cửu Đệ lạnh nhạt thanh âm nối liền, đồng dạng lãnh khốc không có một tia nhân tình vị, mang theo quan sát cục diện tuyệt quyết, nhưng phương thức xử lý lại bao nhiêu mang theo trấn an. Bạo động ngay tại lộ băng trạch lúc mới tới thời gian nhanh chóng phát sinh, lại nhanh chóng kết thúc náo khu vực lòng người bàng hoàng. Quảng cáo, sau 5 phút nanh sói khu vực sở hữu tham dự chuyện quan trọng vụ người cũng vị ly mờ cương vị, nhưng bọn hắn chỗ tại kiến trúc cũng đã bị tầng tầng vây quanh, chặt chẽ trông giữ. Sở hữu khu vực hạch tâm thành viên lấy tốc độ nhanh nhất tụ tập ở hội trường, ở đây tất cả mọi người đều là Sở Hàm trước khi đi đơn độc gặp qua người, Thượng Cửu Đệ biết rõ giờ phút này hội nghị khẩn cấp đã cấp bách không được xếp vào 100% tín nhiệm khu người chỉ có thể tạm thời bài trừ bên ngoài, đồng thời Tống Tiêu cùng Lộ Băng Trạch cũng ở chính giữa, Lộ Băng Trạch tự nhiên không cần phải nói, Tống Tiêu lại là bởi vì thân phận đặc thù tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệp Vương Phạm Kiến thì là tự xin phụ trách khu vực an toàn, cái này quyết định không chỉ có là hắn biết rõ mình cùng nanh sói khu vực người cũng không quen, càng là cân nhắc đến trong kế hoạch Liệp giả liên minh vì trung lập thế lực, cái này một tình thương khá cao hành vi để Hà Phong cùng Thượng Cửu Đệ đồng thời trong lòng, nhưng cái này lại một cái bị Sở Hàm hoàn toàn không ở nhân vật lợi hại. Về phần Cải Nam, hoàn toàn hai trưởng không nghĩ ra hắn vẫn còn trong lúc khiếp sợ, hai ngày này liên tiếp bị kích thích quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời tinh thần hoảng hốt, phảng phất nhận thức lại cái thế giới này. Máy bay trực thăng Tống Tiêu thổ lộ một phen, trực kích Cải Nam tâm linh. Hắn cùng Sở Hàm không thể nói là sinh tử chi giao, nhưng tuyệt đối có cùng chung chí hướng cùng lẫn nhau thưởng thức. Cải Nam vô pháp tiếp nhận chính mình nhất thời nhanh miệng, tạo thành lại là đoạn giang vĩ một trận mua bán, cùng cao đến 15 tên hoa hạ sức chiến đấu cao nhất đối Sở Hàm ám sát. Thuận tay trái, bí mật này là bị hắn bại lộ. Vừa rồi nanh sói khu vực bạo động càng làm cho Cải Nam trong lòng tuôn ra vô tận áy náy cảm giác. Sở Hàm sinh tử chưa biết, tại zombie số lượng vì hơn 2.000 vạn Nam Đô thành cùng dị chủng vật lộn sống mái, hắn một tay tạo dựng lên nanh sói khu vực, lại tại dị chủng Vương Mộc Diệp một trận âm mưu dưới, lâm vào lớn nhất đại nguy cơ. Cải Nam ngồi tại người đến người đi bên đường, song quyền chăm chú cầm bốc lên, khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ cùng xúc động, lần này hắn đã không có khác phương thức hối cải, chỉ có tại nanh sói khu vực thủ hộ đến Sở Hàm trở về. Cùng bên ngoài sao động khác biệt, giờ phút này tụ mãn nanh sói khu vực hạch tâm thành viên hội trường, chính yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng, tốc ký viên Đinh Tuyết tại đem tình báo sử mới xuất lô tình báo phân tích từng cái đặt ở trước mặt mọi người, sau đó yên tĩnh lui khỏi vị trí một bên, trong mắt không thể ức chế mang theo sầu lo. Trước nhìn tình báo phân tích sau 5 phút hội nghị bắt đầu. Hà Phong mang theo thuần thục lại tràn ngập tỉnh táo quy hoạch mở miệng, sau đó tại trong cái thời gian này ánh mắt nhìn về phía sau khi đi vào liền không nói chuyện Tống Tiêu. Tống Tiêu, ngươi là chuyện gì xảy ra? Lời này vừa nói ra nhất thời hấp dẫn không ít người hiếu kỳ ánh mắt, Thượng Cửu Đệ càng là tràn ngập lo lắng hướng Tống Tiêu mở miệng. Dòng dã một năm không thấy, ngươi dài cao không ít nhưng cũng gầy rất nhiều, ngươi. Nói đến một nửa Thượng Cửu Đệ đã nói không được, nàng không biết Tống Tiêu gặp được cái gì, càng không hiểu hắn sao hội xuất hiện ở đây. Lộ Băng Trạch nhanh chóng đem trước mắt tình báo xem hết, hơi một xa cách tư duy về sau, nhanh chóng đuổi theo Hà Phong cùng Thượng Cửu Đệ đề tài, đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Tống Tiêu mở miệng. Ta nói, ngươi đến tình huống như thế nào? Có thể nói vẫn không thể nói. Nơi này đều là người một nhà, ngươi có thể tự hành cân nhắc. Lộ Băng Trạch cùng Tống Tiêu rất quen lời nói, để Hà Phong cùng Thượng Cửu Đệ đồng thời ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ Tống Tiêu là Lộ Băng Trạch trên đường kiếm về. Như thế hợp tình hợp lý, nhưng ở Hà Phong cùng Thượng Cửu Đệ song song vừa toát ra ý nghĩ này lúc Tống Tiêu lại là bỗng nhiên mở miệng, một lời nói nổ ở đây tất cả mọi người nửa ngày về không thần. Khiết răng trắng hiển hiện, nụ cười tại Tống Tiêu còn mang theo một tia non nớt trên mặt triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nành sói chiến đoàn ám bộ thành viên Tống Tiêu, hướng tổ chức báo cáo nhiệm vụ tiến triển, đoạn thị khu vực địa đồ, nhân viên, kinh tế đã lớn gây nên quen với, có thể tùy thời xếp vào người xâm nhập. Tạch tạch tạch, một đám cái cằm chấn kinh thanh âm liên tiếp, Hà Phong cùng Thượng Cửu Đệ càng là trong nháy mắt đại não trống không, tốt nửa ngày đều về không thần. Quảng cáo, Tống Tiêu, nành sói chiến đoàn ám bộ thành viên, cái này mẹ nó lại là lúc nào sự tình. Mà liền tại tất cả mọi người bị cái này một lời nói kinh hãi lặng ngắt như tờ lúc Tống Tiêu đã mở miệng lần nữa, mang theo một loại nào đó lôi phong nghiêm khắc thực hiện khí thế. Nành sói chiến đoàn ám bộ bộ trưởng Mông Vĩ giờ phút này không tại, cho nên cái này một bộ môn tình huống ta tạm thời làm thay, bất quá dưới mắt tình huống nguy cơ, hắn khu vực trạng thái tạm thời không nói, ám bộ lần này đại chiến bên trong có thể giúp đỡ bận bịu cơ hồ hơi, nhưng nếu như cần, nghĩa bất dung từ. Tạch tạch tạch, lúc này cả đám càng thêm kinh ngạc, như thế trật tự rõ ràng lại tràn ngập chính thức cảm giác lời nói, lại là một cái 13 tuổi thiếu niên nói ra. Mà lại nanh sói chiến đoàn chi ám bộ, đây không phải là Sở Hàm lão đại mới vừa vặn đưa vào danh sách quan trọng bố trí A, phát triển đã vậy còn quá nhanh. Giản làm cho người ta kinh hãi. Diễm liên tục bọn họ nanh sói khu vực hoàn toàn nhân tài đông đúc A, vừa mới phát triển ám bộ, vậy mà liền bỗng nhiên xuất hiện một thiên tài thiếu niên. Cái này đến là Sở Hàm từ chỗ nào tìm đến, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.